Người chiến thắng Lang Lang, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng ngồi trong xe của Vương Tải Vũ, cô đã bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng vẫn còn rất nặng nề. Cô đang làm gì vậy? Tại sao kẻ thất bại lại hỏi người chiến thắng cảm giác ra sao? Cô tự vấn bản thân, được rồi, để tôi đưa cô đến một chỗ nào đó cho bình tĩnh lại. Vương Tải Vũ nói khi nhấn ga, rời khỏi nơi đầy những kỷ niệm đau buồn ở Đàm Sơn. Anh không biết phải an ủi Lương Mộng thế nào, vì với thân phận là thái tử gia của Vạn Hanh, anh đứng ở một vị trí mà mọi lời khuyên đều trở nên xa vời. Hơn nữa, anh không hiểu được quan niệm sống coi trọng sự nghiệp hơn cả mạng sống của Lương Mộng. Nhưng có những điều vẫn phải nói ra. Chị à, tôi biết chị đang rất đau lòng, nhưng có vài điều tôi nói thật, chị nghe thì nghe, không thì thôi. Vương Tải Vũ hôm nay không còn vẻ ngông nghênh của một công tử ăn chơi nữa. Anh trở nên nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng, có nét giống với Giang Hàn lúc còn trẻ. Tại sao ai cũng có hai bộ mặt? Lương Mộng nhìn anh, cảm thấy càng mơ hồ hơn. Tôi không phải đang bênh vực gia đình mình, nhưng việc cha tôi mua lại cổ phần cũng không phải là điều xấu. Cô vẫn còn giữ 15, cổ phần của Long Tuyền. Bất kể cô quyết định bán ra hay tiếp tục giữ để nhận cổ tức, số tiền đó đủ để cô sống thoải mái cả đời. Lương Mộng hiểu ý của Vương Tải Vũ. Lại nữa rồi, Vương Tải Vũ chỉ muốn nhắc cô rằng, cô không hoàn toàn mất hết tất cả. Nếu cô muốn, họ có thể cùng nhau sống cuộc đời xa hoa không lo nghĩ. Nhân dịp này, cô có thể từ chức CEO của Long Tuyền, buông bỏ gánh nặng đó đi. Vương Tải Vũ nói một cách hờ hững, tôi không dám chắc điều gì khác, nhưng tôi biết cha tôi luôn có mắt nhìn người. Trong 1-2 năm tới, cô có thể tranh thủ thời gian để hiện thực hóa số tiền, đầu tư, hưởng lợi nhuận và sống cuộc đời nhẹ nhàng không phải lo nghĩ. Không, không tốt chút nào, Lương Mộng đáp, nước mắt lại trào ra. Vương Tải Vũ cảm thấy bối rối. Long Tuyền có sức hấp dẫn gì khiến Lương Mộng không thể buông bỏ, ngay cả khi điều đó không mang lại niềm vui? Tại sao cô cứ phải bám víu vào Long Tuyền? Mọi thứ đã đến nước này rồi, dù cô có làm gì thì kết quả cũng không thay đổi. Nam giới thường thiếu kiên nhẫn khi đối diện với những vấn đề không thể giải quyết, đôi khi họ còn nóng vội hơn phụ nữ. Ý định của Vương Tải Vũ không phải là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng anh thực sự cảm thấy bất lực trước nỗi đau của Lương Mộng. Lương Mộng ngồi trong xe, dần lấy lại bình tĩnh. Cô cuối cùng cũng có thể nói ra những suy nghĩ sâu kín của mình, không chỉ để trả lời Vương Tải Vũ, mà còn là để tổng kết lại mối liên hệ của cô với Long Tuyền và nhìn lại cuộc đời mình. Long Tuyền không chỉ là một doanh nghiệp đối với tôi, mà còn là một mối liên kết. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi hầu như không còn ký ức gì về họ. Chị tôi từng nói rằng, Long Tuyền là điều quan trọng nhất đối với bố mẹ tôi, đôi khi còn quan trọng hơn cả tôi. Việc tôi kiên trì với lý tưởng này, giống như tiếp nối tinh thần và sự cố gắng của bố mẹ. Nếu không có nó, tôi thật sự không biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Tôi là người gần như không có tình thân. Lương Mộng nói, tuổi thơ tôi lớn lên ở nhà máy Long Tuyền, tôi rất quen thuộc với những khuôn mặt ở đó. Họ không chỉ là nhân viên của bố mẹ tôi, mà còn là hàng xóm, người quen. Họ đã cùng tôi lớn lên, và tôi đã chứng kiến họ già đi. Họ chính là tất cả mối quan hệ xã hội của tôi. Nếu mất đi Long Tuyền, tôi sẽ mất tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tải Vũ, tôi nói có dối rắm quá không? Cậu hiểu tôi chứ? Lương Mộng đang nói thật, nếu không giữ lấy Long Tuyền, cô sẽ như một chiếc bèo trôi nổi, không biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Cô như một kẻ bị số phận bỏ rơi, Long Tuyền cũng là sợi dây liên kết giữa tôi và chị tôi. Lương Mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, Tải Vũ, cậu không hiểu, hai người không có quan hệ huyết thống, nếu không có lý tưởng chung, thì chỉ có thể dựa vào lợi ích chung để duy trì mối quan hệ. Lần này chị tôi bán cổ phần Long Tuyền. Dù tôi không nói ra nhưng tôi rất đau lòng. Cậu nói xem, hành động này của chị ấy có phải là muốn cắt đứt mối quan hệ với tôi không? Lương Mộng không dám nói điều này với Giang Hàn, nhưng lại dễ dàng chia sẻ với Vương Tải Vũ. Cắt đứt gì chứ? Vương Tải Vũ đổi hướng lái xe, không mấy để tâm. Việc hiện thực hóa tài sản cần lý do sao? Trên đời này, hiện thực hóa tài sản và ngoại tình là hai thứ không cần lý do. Đó là bản chất con người. Câu nói về bản chất con người khiến Lương Mộng nhận ra, Vương Tải Vũ không phải là kẻ ngây thơ, mà là một người thấu hiểu cuộc đời. Nhắc đến ngoại tình, Lương Mộng không thể kìm nén. Cô kể lại những gì xảy ra ở biệt thự ban nãy. Rít, âm thanh phanh gấp chói tai vang lên. Vương Tải Vũ quay sang nhìn Lương Mộng đầy kinh ngạc. Đừng nhìn nữa, là thật đấy, cô đáp. Lương Mộng dần dần chấp nhận thực tế phũ phàng. Cô đưa cho Vương Tải Vũ một ánh mắt xác nhận đầy bất lực. Anh nói đúng, Giang Hàn và Lâm Thanh. Cô nói, tôi không thể tin nổi. Vương Tải Vũ, vốn là một thanh niên tràn đầy sức sống và tự tin, đột nhiên không biết phải nói gì. Anh tự đặt mình vào vị trí của Lương Mộng và hiểu rằng cô đang đứng trước một tình huống mà nếu là anh, có lẽ cũng sẽ phát điên. Sau đó, Vương Tải Vũ đưa Lương Mộng đến một khu suối nước nóng trong thành phố, để cô thư giãn và lấy lại tinh thần sau khi tắm xông hơi và ăn uống. Thế giờ cô định làm gì? Vương Tải Vũ hỏi khi cả hai rời khỏi suối nước nóng. Anh lắc lắc chiếc chìa khóa xe trong tay, ngụ ý rằng cô cần phải quyết định nơi ở, giờ mọi chuyện đã thế này. Tôi nghĩ cô không nên quay lại đó nữa. Anh đề nghị, tôi có một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố. Tôi không ở đó thường xuyên. Nếu cô muốn thì cứ ở lại vài hôm. Lương Mộng ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Cô đã rút ra được bài học cho mình. Cãi vã với Lương Tỉnh và Giang Hàn, cô đã phải rời biệt thự. Khi chia tay với Lâm Thanh, cô lại phải rời khỏi căn hộ. Trời đất rộng lớn, nhưng đâu mới là nhà của cô? Cách chương.